Chương 56, đột cấp bậc năng lực. Tỷ tỷ, Cờ Tín ạ, còn có củ hễ này, hệ ủ gà ảo. Các ngươi không cần đưa, liền tới đây là được, ta là đi tìm người, dài nhất cũng là một thời gian 2 tháng, nếu như thực sự không tìm được Na Nờ Dê, ta chẳng mấy chốc sẽ trở về. Hừm, dạ hư, trên đường cẩn thận. Yên tâm đi, thực lực của ta các ngươi còn không biết sao, hơn nữa đừng quên con mắt của ta. Nhưng là dạ hư tràn đầy tự tin chỉ con mắt của chính mình. Thức tỉnh mạn dễ kỳ ủ xạ gìn găng sự, Cờ Tín ạ cùng mì cổ tỏ tỉ tỉ đều đa biết rồi, chuyện như vậy cu nở dê không che giấu nổi. Dù sao cùng tỷ tỷ kẹ nần ở đồng nhất cái dưới mái hiên ở chung, làm sao có khả năng không bị phát hiện. Vì lẽ đó, dạy hội trực tiếp nói cho tỷ tỷ, chính mình thức tỉnh rồi mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng, dạy hội còn nhớ rõ, lúc đó tỷ tỷ cái kia khiếp sợ đến cực điểm vẻ mặt. Đệ đệ mình thức tỉnh rồi trong truyền thuyết mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng mỉ cổ tỏ vừa bắt đầu là khiếp sợ, sau đó mừng đến phát khóc. Đệ đệ như thế lợi hại thiên phú, nếu như cha mẹ ở trên trời có linh, nhất định phi thường 23 vui mừng. Đây chính là trong truyền thuyết mới có mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng a. Được rồi, ta đi trước, Cana, ngươi phải cố gắng nghe tỉ tỉ lời nói, chờ ta lúc trở lại, mang cho ngươi ăn ngon. Ừ, dạ đại nhân, trên đường cẩn thận. Cana gần nhất nói cũng chậm chậm bắt đầu tăng lên, thời gian nửa năm đã cùng mì cổ tỏ tỉ tỉ chơi thành tỉ muội, cu nở dê lấy tỉ tỉ muội muội tương xứng. Hệ u gà áo lò lì tạ cùng rổ hỉ cụ hệ mẻ lò lì tạ hai người cũng nghĩ tới đi cùng dạ chào hỏi. Nhưng nhìn thấy mỉ cổ tỏ tỉ tỉ, các nàng vẫn là đem chào hỏi thời gian cũng làm cho mỉ cổ tỏ. Cờ Tí Nạ lẳng lặng nhìn dạy hứa rời đi bóng lưng, do dự một chút, cuối cùng vẫn là không có theo tới. Đi ra làng lá, dạy hứa trên mặt tự tin vẻ mặt cùng nụ cười toàn bộ cất đi. Không có nụ cười, trái lại nhiều hơn mấy phần trầm tĩnh. Dạy hứa mạn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng thức tỉnh rồi, đồng thời, hai con mắt đều thức tỉnh rồi từng người năng lực. Hơn nữa hai người này năng lực đều phi thường bột, thế nhưng này đánh đổi quá to lớn. A Dạ Hư nhìn về phía trước, hai con mắt chậm rãi chuyển động, tâm nhìn càng ngày càng rõ ràng, nhãn lực càng ngày càng mạnh. Dạ Hư mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng rất đẹp, từ phía trước nhìn sang, nắm giữ như sao băng rô nở dễ như sán lạn sắc thái. Hơn nữa con mắt chậm rãi vừa di động, dập dờn ra như thật như ảo quy tích, vũ trụ tinh thần phảng phất tờ n ở trong đó, hoàn mỹ đồ án hình thành một chớp mắt, che ngập bầu trời. Nhãn lực cấp tốc vọt tới, toàn bộ thế giới ở trong mắt Dạ Hư cùng tam câu ngọc thời điểm tuyệt nhiên không giống. Tam câu ngọc không nhìn thấy đồ vật, hiện tại đều có thể thanh thanh sở sở địa nhìn thấy. Càng rõ ràng, càng sáng tỏ, càng đơn giản. Tất cả xung quanh, 360 độ góc, sở hữu sự vật dường như lập thể 3D hình tượng rôn nở dê như hiện tại dạy đầu góc, không chỉ cục bộ sức quan sát trở nên mạnh mẽ, này càng là một loại đối với toàn cục nắm, đối với chung quanh thiên địa vạn vật khống chế, không có bất cứ sự vật gì có thể thoát cách mình quan sát. Phảng phất quân lâm vạn vật thần. Lấy người đứng xem ánh mắt, quan sát tất cả trong trời đất. Đây chính là mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng. Mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng quan sát bên trong thế giới. Đồng thời mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng càng lợi hại chính là, mỗi cái thức tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng người, đều có chính mình thuộc tính đặc biệt, cùng cuộc đời của chính mình, tính cách, niềm tin chờ cùng một nhịp thở. Xạ dìn gẳng, tâm linh khắc họa chi nhãn, khúc xạ người nội tâm dục vọng cùng theo đuổi. Mạn dệ kỳ ủ xạ dìn gẳng, lại không nói năng lực. Liền chỉ cần đôi mắt này, cường biến thái cũng khó trách nguyên tắc bên trong. Uchiha Itachi thức tỉnh mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng sau khi gặp như vậy điếu. Dạy bây giờ có thể lý giải một chút tờ mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng có thể không chỉ là dựa vào năng lực. Đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là năng lực. Nhưng coi như không cần năng lực, đôi mắt này vẫn là bù ta mà ánh mắt hắn năng lực là mắt phải phân tích vạn vật. Đại khái chính là nhìn thấu thế giới tất cả, phân tích sở hữu không hiểu đồ vật, thậm chí có thể tìm tơ y vật như vậy nhược điểm. Dạch mắt phải xạ dìn gẳng cấp tốc vận chuyển lên. Thiên địa vạn vật ở trong mắt Dạch Hựa càng ngày càng rõ ràng, toàn bộ thế giới ở trong mắt Dạch Hựa không có mảy may có thể ẩn giấu. Dạch đem nhãn lực tập trung lên, nhìn phía xa cây cối, thậm chí có thể quan sát đến cây này bé nhỏ ta ho thành, từng cái tế bào, lại rút nhỏ đi một điểm, thậm chí có thể quan sát đến phần tử patinet, đến trăm ti tin tức tràn vào Dạch đại não, xạ dìn gẳng sở hữu quan sát được tin tức. Dạy hữu toàn bộ thanh thanh sở sở mà ở cây này mặt trên, lại có lít nha lít nhít. Rất nhiều tuyến, trên không trung nhảy lên. Không giống đường nét, pha cờ hoa ra duyên dáng, như thiên đạo âm dương kẻn rô nở dê như không thiếu sót quy tích. Những này tuyến không có màu sắc, thậm chí ngay cả như là không tồn tại với thế giới này như thế. Nhưng dạy hữu ánh mắt lại có thể nhìn thấy, hơn nữa trong đầu lại hiện ra mỗi điều tuyến tác dụng. Tỷ như, thời gian không gian nhân quả vận mệnh chờ chút dạy hữu lấy ra một cái phi tiêu, hướng về tên là nhân quả. Sinh tử tuyến ném ra ngoài. Soạt phi tiêu liền như vậy từ trên cây xuyên qua, trong không khí phảng phất món đồ gì nhảy mở ra như thế. Người bình thường cái gì đều không nhìn thấy, cu nở dê nghe được, chỉ có dạy huệ xạ dìn gẳng nhìn thấy, cái kia tuyến, bị phi tiêu chặt đứt. Ngay lập tức, liền nhìn thấy nảy viên đại thụ che trời, ầm ầm ngã xuống đất, không có mảy may dấu hiệu, trực tiếp bắt đầu héo rút, ngăn ngắn mấy giây sẽ chết này khủng bố năng lực, rồi cùng dấu xỉ kỳ trực tử ma nhãn như thế, chỉ cần có thể nhìn thấy, chặt đứt đường dây này. Mặc dù là 943 thần cu nở dê có thể giết chết nhưng, dạy hồi trước liền nói, tuy rằng con mắt năng lực bột cực kỳ, nhưng cũng có một cái khuyết điểm chí mạng. Dạy hồi mới sử dụng một hồi, mắt phải đã bắt đầu chảy máu, rất đau. Cái này đánh đổi, quá lớn nếu như ngay cả tục sử dụng, e sợ không tốn thời gian dài, con mắt sẽ phế bỏ. Dạy hồi một bên sát huyết, tự lẩm bẩm, trong lòng cũng có chút khiếp sợ. Đây mới là nhằm vào một cái đường sinh tử yếu kém vật thể công kích, sẽ có hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nếu như đối đầu ảnh cấp cường giả, cũng hoặc là càng mạnh hơn người, e sợ dùng mấy lần năng lực, mắt phải sẽ triệt để mù. Này con mắt năng lực phi thường bút, nhưng là cùng trực tử ma nhãn so ra, đánh đổi quá lớn trực tử ma nhãn cũng không có di chứng về sau, mà dạy hồi này con mắt, di chứng về sau quá lớn xem ra, cái năng lực này sau đó chỉ có thể làm lá bài tẩy sử dụng, không thể tùy tiện dùng, bằng không mù lời nói, quá thiệt thòi nếu như con mắt mù, dạy thực lực e sợ trực tiếp trừ 5/10 nếu có thể nghĩ một biện pháp. Tránh khỏi con mắt mù là tốt rồi.